Lược Thiên Ký, chương 487, 487, đừng đến gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 520, đừng đến gặp gỡ. Ta như ghi thư tình. Chương 520, đừng đến gặp gỡ. Tiến vào quy khư về sau. Ai, ta thảm a, cái kia xích long ngược lại là không có gì, trên thực tế nó không phải muốn ăn ta, nhưng lại bởi vì ta làm hắn tiện nghi tỷ phu, vội vàng đến nịnh nọt ta, bất quá ở đâu bế quan tìm hiểu tam muội chân hỏa thời điểm, nhưng lại nhất thời vong tình, tỉnh lại thời điểm lại ngươi đã qua 2 năm, đem cái ta đói lắm cơ à nha, nhìn xem cái kia long cùng nhìn xem thịt kho tàu cá trạch đồng dạng, sau đó liền đi tắm rửa a, kết quả là nghe thịt nướng vị, đi qua lấy khối thịt ăn, lại bị người bắt lại, mạnh mẽ đinh 4 căn như vậy thô cái đinh. Lúc này Phương Hành cùng Đại Kim Ô, rồi chiếm được Hùng Vương Bạch Cốt Sơn, chuyển ra Hùng Vương hầm lò ẩn tàng rượu ngon, ngược lại là không có chính xác hung tàn mạnh mẽ gánh mập tiểu yêu làm thịt đến ăn, chỉ là vơ vét một đống cái này Hùng Vương ẩn núp đi thịt khô cùng dưa leo đợi làm đồ ăn, liền như vậy Đại Mã Kim Đao, tại một đám tiểu yêu đám bọn chúng vây xem xuống dưới chè chén, nói chuyện tới đừng vãng lai sự tình, Phương Hành vừa nói vừa thở dài không thôi. Mà một đám tiểu yêu, thấy đại vương đáp xuống trong tay bọn họ, lại biết hai người này thực lực kinh người, lại cũng không có người dám phản kháng. Hắc hắc, may mắn Kim gia ta không đi theo đi vào. Đại Kim Ô có chút may mắn, như tên trộm cười trộm 2 tiếng, vui mừng chính mình lúc ấy chạy thoát. Phương Hành vừa trừng mắt, ngươi nói cái gì? Đại Kim Ô vội vàng nghiêm mặt nói, không có gì a, ngươi nói tiếp, về sau thế nào? Phương Hành cười hắc hắc, nói. Về sau còn có thể thế nào, ta chịu nhục, hy sinh nhan sắc, trà trộn vào bọn hắn cái kia thị bộ, về sau tìm cơ hội đưa tới yêu thú, đem bọn họ cho đánh cho tàn phế, lại về sau, tầm long thị hiện thân. Cứ như vậy, ta được thái thượng đạo thống di ẩn tàng, đại bằng tà vương được chu tước thịt xác, đại cầu tử nha, càng vận mai điểm, một giác tỉnh đến không bằng là thành tiên. Cái này, đây là thật. Đại Kim Ô lúc này đã đều không có lúc đầu may mắn thái độ, con mắt mở thật to, đầy mặt thống khổ, sau nửa ngày về sau, mới một đuổi kêu rên, bay nhào đầu về phía trước ôm Phương Hành chân. Phương đại gia a, ta sai rồi, ta thực sai rồi. Ta lúc đầu không nên hoài nghi ngài lão nhân ra bổn sự, ta lúc ấy nên đi theo một khối đi vào. Lại nói cái kia thái thượng đạo kinh có thể truyền ta một phần không? Nếu không quy khư bên trong hung thú cho ta 1-2 vạn chỉ cũng thành. Thật sự không được ta ăn chút thiệt thòi, cho ta dưới ao tạo hóa lôi dịch biết không? Nhìn qua nó thâm tình chân thành nhìn thấy chính mình đậu xanh mắt, Phương Hành không khỏi cảm giác một hồi buồn nôn, bay lên một cước tướng nó đạp đi ra ngoài. Đã muộn, xác thực đã chậm, Đại Kim Ô cũng biết tiểu cường trộm lý niệm, một khối lăng nhục mua bán làm sao chia đều dễ nói, không trộn lẫn cùng sẽ không đạt được. Đương nhiên trong lòng là chưa từ bỏ ý định, suy nghĩ ngày sau nhiều mày chít chít mấy lần, dù sao cũng phải kiếm điểm chỗ tốt tới. Đừng chỉ nói ta sự tình, ngược lại là ngươi tới. Cũng may cũng là cùng ta cùng một chỗ pha trộn thời gian dài như vậy, như thế ngược lại bị người dùng đơn giản như vậy tiểu mưu kế cho lừa được. Ha ha, bị người bắt gian tại giường. Ngươi còn có thể tranh điểm khí không? Phương Hành nhớ tới Đại Kim Ô bị hãm hại lý do, lập tức ha ha phá lên cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hắn, ngày bình thường láo cá giống như quỷ Đại Kim Ô hội ăn như vậy một cái thiệt thòi, cũng thật là lật thuyền trong mương rồi. Ta, Kim Ô ngược lại là khẽ giật mình. Ta không có bị người tính toán a, ngược lại là bị bỏ đá xuống giếng. Nam nhân mà, phạm điểm sai lầm không? Rất bình thường, ân, ngươi không phải là bị người hãm hại. Phương Hành cũng lập tức nao nao, mở miệng hỏi. Đại Kim Ô ra mặt hậu, thật cũng không cái gì không có ý tứ nói, phân biệt rõ một ngụm rượu nói. Việc này nói đến liền nói đến rồi, cái kia ta không phải là bị gần như người bằng hữu gọi đi xích bò cạp chân nhân chỗ đó ăn uống tiệc rượu nha, rượu này qua 3 tuần, cái con kia lão bò cạp liền gọi nó mới về nhà chồng một phòng tiểu thiếp đến, cái kia trưởng thành gọi một cái thủy linh ơ, non có thể nắm đi ra, còn một cái mạnh mẽ hướng ta phóng điện. Ngươi nói bản thân có thể buông tha sao? Liền tranh thủ thời gian nhiều tưới cái kia lão bò cạp mấy chén, đưa hắn thả ngược lại về sau, liền hướng phía cái kia tiểu thiếp động phủ sờ đi qua. Vốn là ngươi tình ta nguyện sự tình, lượng cái kia lão bò cạp đã biết cũng không thể nói cái gì, lại không nghĩ rằng, nó cái kia tiểu thiếp cũng không phải tốt hàng, không biết từ nơi này học được nam chiêm đa tình đạo tà pháp, lại muốn thông qua chuyện phòng the trộm ta tinh nguyên, kết quả ta tu luyện đã qua thái thượng bất tử kinh, tinh nguyên vững chắc, nhục thân không xấu, nàng trộm lấy thất bại, lại bị cắn trả, bản thân một thân máu huyết tất cả đều khô thất bại, chính là ta cũng nhận được ảnh hưởng đến, khí huyết sôi trào, mãi cho đến sáng ngày thứ 2 mới năng động đàn. Khi đó đã bị phát hiện. Phương Hành nghe được có chút trợn mắt há hốc mồm, giờ mới hiểu được, không ngờ như thế Đại Kim Ô vậy mà không phải bị người hãm hại, thuần túy tự làm tự chịu. Vậy ngươi nói bỏ đá xuống giếng lại là chuyện gì xảy ra? Phương Hành ngây người sau nửa ngày, mới mở miệng hỏi. Đại Kim Ô cánh vỗ thạch án, thở dài. Cái này là đám kia cái gọi là hảo hữu công lao, lúc ấy dẫn xuất cái này việc sự tình, Kim gia ta cũng tự nhận gặp xui xẻo, rồi cùng lão bò cặp đã nói, cầm một miếng tiên tinh bồi hắn tiểu thiếp, kết quả ai từng muốn, trong đó đã có một người, vậy mà cùng Hắc Mộc Lĩnh ám thông xã giao, đem chuyện này âm thầm thông chi Hắc Mộc Lĩnh bên trên Ngạc Vương, bọn hắn liền đem thiên phát động tập kích, đón mua lão bò cặp, lại hoặc bước hoặc dụ, tướng ta cái kia một đám hảo hữu cũng nguyên một đám mua được, cùng một chỗ chỉ chứng nhận ta, hết lần này tới lần khác ta lúc ấy khí huyết sôi trào chứng bệnh một mực chưa từng chuyển biến tốt đẹp, đợi cho kịp phản ứng lúc, đã bị uốn éo đưa đến yêu đình trong đại điện đi. Xa hơn sự tình phía sau, Phương Hành ngược lại đã biết hiểu, chỉ là ở trong đó gút mắc lại không nghĩ tới sâu như vậy. Đại Kim Ô ra việc này, có thể nói đụng phải hỏng bét vận, đương nhiên, cũng là bị người có ý chí theo dõi hậu quả, nói không chừng nhầm vào nó tính toán đã bắt đầu mưu đồ, chỉ là cái này tặc tư quá bất tranh khí, còn chưa chờ đến người ta ra tay, chính nó liền đã xảy ra chuyện. Kết quả được mượn cục bố lưới, thoáng cái liền tướng nó cầm gắt gao. Cái kia nhân tộc quá thạch trưởng lão, thật đúng không phải đồ tốt, tại yêu đình trong đại điện, liền đã nói rõ nói với ta, nếu muốn mạng sống, liền chỉ có giao ra ta nhục thân mạnh mẽ như thế pháp môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn giao liền giao a, Kim gia ta cũng không phải chết ôm kinh văn không chịu buông tay chủ nhân, nhưng mấu chốt là ta giao không xuất ra đến a, cái kia kinh văn không thể nói, không thể truyền, lạc ấn thần hồn, để cho ta giao cái rắm. Nói càng về sau, Đại Kim Ô tức giận uống một ngụm rượu, đem không đâu cái bình tử trùng điệp ngã trên mặt đất. Tính toán ngươi chỉ sợ so với kia cái gọi quá thạch lão gia hỏa còn có khó chơi nhiều ni. Chấm. Phương Hành trầm mặt, đem cô nhận sơn suy đoán nói với Đại Kim Ô một lần, thực sự tướng cái thằng này bị hù không nhẹ, tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà có trong truyền thuyết cửu đầu trùng nhất tộc theo dõi chính mình rồi, nghĩ lại xuống, dĩ nhiên phía sau lưng phát lạnh. Khó trách tướng ta đóng sau khi đi vào, một không đề cập tới thẩm, hai không hình bức bách, chỉ là ném vào ta ở chỗ này tự sanh tự diệt, không ngờ như thế còn có hậu thủ không xử đi ra a, Phương Hành nói. Ta chính là cảm thấy những người kia khẳng định lại tính toán cái gì, cho nên cảm giác không thể kéo, phải nhanh một chút đem ngươi kiếm đi ra ngoài. Đại Kim Ô liên tục gật đầu, cười hắc hắc nói. Quả nhiên là hảo huynh đệ. Bỗng nghĩ lại, kinh ngạc nói. Không đúng, ngươi như ở bên ngoài, còn có thể nghĩ biện pháp kiếm ta đi ra ngoài, nhưng hôm nay ngươi cũng bị đóng vào được, cái kia còn thế nào đi ra ngoài. Không nói đến cái này Hắc Uyên nhà tù chung quanh tầng tầng đại trận, chính là cái kia trấn thủ tại Đại Uyên tầng thứ nhất Hắc Uyên lính canh ngục cũng không phải dễ trêu đó a. Phương Hành cười hắc hắc, nói. Nếu không có điều lệ, ta lại thế nào dám trực tiếp tiến đến tìm ngươi. Đại Kim Ô gặp được hắn nụ cười này, không khỏi sau một lúc sau lưng mọc lên hàn, nhưng hắn là biết rõ Phương Hành gần đây to gan lớn mật, chỉ sợ việc nhỏ, không sợ chuyện lớn, thấy hắn lộ ra nụ cười này, nhất thời rung giọng nói. Ngươi không phải là muốn nổ cả tòa Hắc Uyên a? Phương Hành nghe nhưng cũng có chút im lặng, nghĩ thầm cái thằng này cũng quá để mắt ta. Nghĩ nổ rớt cái này Hắc Uyên nhà tù, cái kia có cần bao nhiêu bạo viêm phù a? Mình cũng có chỗ nào bán không phải. Đại Kim Ô thấy Phương Hành không phải ý định nổ rớt cái này Hắc Uyên nhà tù, thoảng qua yên tâm, lại vội vàng hỏi. Ngươi tính thế nào? Phương Hành cười hắc hắc, nhìn lướt qua đang nằm tại Bạch Cốt Sơn bên trên bị hắn và Đại Kim Ô đương đệm thịt tử Hắc Hùng Tinh, lại nhìn về phía dưới phương bày một mảnh hung tàn dữ tợn yêu ma, khe khẽ thở dài, nói. Hắc Uyên nhà tù chỉ có một mở miệng a, Đại Kim Ô cũng vẻ mặt đau khổ nói. Còn không phải sao, tổng cộng liền chỉ có một mở miệng, hơn nữa là trùng điệp yêu binh gác, còn có kim đan đại thừa ngục chủ trấn áp một phương, ngươi cũng đừng xem nhẹ chúng, có thể thi triển pháp lực còn phân phối có pháp khí trúc cơ hậu kỳ yêu binh, tại đây nhà tù ở trong đủ để chém giết kim đan hậu kỳ, huống chi còn có nhiều như vậy. Nghĩ muốn mạnh mẽ cướp đường, căn bản là không thể thực hiện được. Cưỡng ép cướp đường, Phương Hành khinh bỉ nhìn nó liếc mắt, bực này chuyện ngu xuẩn ngươi cũng nghĩ ra. Đại Kim Ô nhất thời có không chút ít đành chịu, nói. Ta cảm thấy cho ngươi cũng làm không được việc này, vậy ngươi định làm như thế nào? Phương Hành ực mạnh một hớp rượu, dùng chân dẫm thoáng một phát đầu kia Hắc Hùng, nói. Đây không phải có con tin sao? Buộc hắn nhóm mở cửa. Nó, Đại Kim Ô lập tức có chút im lặng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đầu Hắc Hùng ở bên ngoài đoán chừng là có chút quan hệ, trước nó phái người cầm ta, hô hung ác, trên thực tế không dám hạ tử thủ, xem bộ dáng là bên ngoài có người cho nó hạ lệnh, khiến nó coi chừng ta, lại không thể muốn mạng của ta. Chỉ có điều, liền điểm ấy phần 2, chết cũng tự chết rồi, nghĩ bức cái kia ngục chủ mở ra Hắc Uyên nhà tù đại môn, còn kém xa lắm a. Báo, Nhưng vào lúc này, lại chợt thấy bên ngoài tiếng động lớn xôn xao, có mấy con truyền lệnh tiểu yêu nhanh chân vọt lên tiến đến, nhanh như chớp hậu chạy tới Bạch Cốt Sơn Hạ do dự một chút, cũng không biết là nên quỷ cái kia đã trở thành con tin Hắc Hùng Tinh hay vẫn là quỷ cái kia bên trên thủ tọa lấy một người một quả. Cũng may Đại Kim Ô giải quyết khổ cho của nó não, khổ phân phó nói. Có dám thả, cái kia tiểu yêu nhẹ nhàng thở ra, vội vàng kêu lên. Sâu sắc Đại Vương, việc lớn không tốt, Hắc Uyên nhà tù ở bên trong mặt khác gần như Lộ Yêu Vương đều tỉ suất đội ngũ đánh đã tới, nói muốn bắt một cái tên gọi Hình Phương đi nhân tộc tu sĩ, hiện đã binh lâm thành hạ. Đến cũng nhanh, Phương Hành nghe vậy, liền cũng đứng lên, đối điểm này nhưng lại sớm có chuẩn bị tâm lý, không chút kinh hoàng, ngược lại cười hướng Đại Kim Ô nói. Đi thôi, cùng đi xem muốn giết ta người đều có ai, hắc hắc, muốn đi ra ngoài, liền tin tức manh mối tại trên người bọn họ. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ do Lên Đường đổi mới tổ cung cấp. Cách chương.